Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 728, kính tượng quỷ ảnh 3. Yên tâm, ta không nhìn ngươi ngủ. V-kép nói, Diệp Thiên Sư, mấy cái cô nương, ngươi rốt cuộc thích người. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngươi đều gặp, ta nói, ngươi có phải hay không cả ngày dán tại trên gương xem. Ngươi đây là dình ta tự ẩn a, ta cái gì đó, ngươi cũng chứng kiến. Tuyết Kỳ rên một tiếng, có ai công phu nhìn trộm ngươi, ta chỉ là ở bên trong có lúc buồn chán, xem cái mới mẻ, ngủ ngon. Tuyết Kỳ mặt của một chút ly khai mặt kiếng, ném câu nói tiếp theo, ta cảm thấy phải mấy cái này cô nương cũng không tệ. Nhanh lên định đi, Diệp Thiếu Dương không nói gì. Nhiều người như vậy quan tâm đời sống tình cảm của mình. Hết lần này tới lần khác bản thân trong đầu một đoàn tương hồ. Diệp Thiếu Dương lần thứ ba cởi quần áo lên giường. Vì tránh cho bị Tuyết Kỳ chứng kiến bản thân. Đem âm dương kính nhét vào phía dưới gối đầu. Ngủ nửa mê nửa tỉnh nghĩ. Như vậy không phải là cách nàng gần hơn sao? Nghĩ lại, cũng quản không nhiều như vậy. Ngược lại từ Thu Dương Cung Tử sau đó, bản thân liền không còn có tư ẩn đáng nói, đã sớm tập quán, không phải là đổi lại một người, hơn nữa còn là một mỹ nữ, cũng chỉ có miễn cưỡng tiếp thu. Sáng sớm 8 giờ không đến, Diệp Thiếu Dương nhận được Tạ Vũ Tinh điện thoại của, muốn hắn nhanh lên xuống phía dưới ăn điểm tâm, sau đó cùng đi vệ sinh học viện, ở phòng tự lấy thức ăn gặp mặt. Tạ Vũ Tinh nói cho hắn biết, đã cùng Ngô Hải Binh liên hệ, nói một hồi lâu đi trường học gặp mặt, ngươi còn dám tìm hắn hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương có điểm vô cùng kinh ngạc, hắn cùng thúc thúc hắn là nhất bang, không cho chúng ta xử bán tử cũng không tệ. Hắn hiện tại còn không biết ta muốn điều tra cái gì. Ta lấy cảnh sát thân phận tìm hắn phối hợp điều tra. Hắn không có biện pháp cự tuyệt. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì? Tạ Vũ Tinh đem một cái túi một dạng nhét vào trong miệng hắn. Mau ăn, ăn xong làm chính sự đi. Cơm nước xong, tất cả mọi người còn chưa thức dậy. Diệp Thiếu Dương muốn lên đi gõ cửa cùng Chu Tĩnh Như nói một tiếng. Lại sợ xảo nàng ngủ. Không thể làm gì khác hơn là gửi cái tin nhắn cho nàng. Đi tới vệ sinh học viện, tìm được Ngô Hải Binh. Yêu cầu xem hồ sơ, Ngô Hải Binh tự nhiên không thể cự tuyệt, vốn có muốn cùng bọn họ cùng nhau, Tạ Vũ Tinh cự tuyệt, hai người tự mình đi tới, trên đường đem mình tối hôm qua cùng Tuyết Kỳ nội dung nói chuyện nói một lần. Tạ Vũ Tinh nghe xong là lạ nhìn hắn, đúng không, rất khiếp sợ đi, lúc đó chúng ta đều không có nghĩ tới chỗ này, Tạ Vũ Tinh trợn mắt một cái. Ngươi hơn nửa đêm cùng con gái người ta ra còn đơn độc nói chuyện phía mà. Diệp Thiếu Dương kém chút té xỉu. Ai cho ngươi quan tâm cái này? Đó cũng là a. Tạ Vũ Tinh ngẫm lại. Nói, vậy làm sao bây giờ? Đi trước tìm hồ sơ. Sau đó sẽ làm giải phẫu lâu nhìn. Ngô Hải Binh đã cùng phòng hồ sơ nhân viên quản lý chào hỏi. Gặp mặt sau đó. Hai người trực tiếp yêu cầu nhìn sang hình cũ, nếu đỗ hổ nơi đó đều có nhập học chụp ảnh chung. Nói rõ trường học có cái này truyền thống, nhân viên quản lý tìm ra một đống lớn hồ sơ, để cho mình bản thân phân lấy. Hai người hồi ức một cái nữ quỷ trang phục, nếu như vậy thì thật là đồng phục học sinh, ước đoán cũng là thập niên 80 đến thập niên 90. Vì vậy từ 8-5 năm bắt đầu tìm, kết quả có đại thu hoạch, từ năm 93 đến năm 95 nhập học chụp ảnh chung. Nữ sinh mặc đồng phục học sinh đều cùng nữ quỷ đồng nhất kiểu dáng. Năm 96 thì trở nên, bắt đầu có chứa hiện đại phong cách. Hai người hỏi nhân viên quản lý, biết được khi đó trường học chỉ có 2-3 cái hệ. Lớp cũng không rất nhiều. Vì vậy hai người cùng nhau đem tất cả lớp học chụp ảnh chung từng cái nhìn sang. Bởi giống thường có giới hạn, phát hiện chí ít 20 khả nghi đối tượng. Những người này hồ sơ trường học tự nhiên là có, bởi trong hình không có họ tên, chỉ có thể dựa theo những người này chỗ ở lớp. Một phần hồ sơ lật qua, trong hồ sơ đều có ảnh. Vốn đang tìm vài cái hư thực thực, dự định cuối cùng đối lập, kết quả chứng kiến một người tên là Trần Lộ. Hai người đều lập tức xác định, cái này liền là người bọn họ muốn tìm. Cùng tối hôm qua chứng kiến cái nữ quỷ dáng dấp giống nhau như đúc. Trần Lộ, 1973 năm ngày 10 tháng 4. An Huy Trung thành phố người, cao hộ chuyên nghiệp, đương án thượng tin tức không ít, nhưng là từ thủ lĩnh nhìn một chút đến, hữu dụng không nhiều lắm, nhưng mà câu nói sau cùng cũng lệnh trong lòng hai người khẽ động. 94 năm tháng 5 một ngày ở số 3 lâu nhảy lầu tự sát. Cảnh sát tham gia điều tra, tự sát nguyên nhân không rõ, nhảy lầu chết, vẫn là số 3 lâu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hồn phách của nàng nhất định là đang giải phẫu trên lầu. Đi thôi, xuống lầu trên đường, Tạ Vũ Tinh cho thủ hạ của mình gọi điện thoại, đem Trần Lộ tin tức báo qua, để cho bọn họ cụ thể mức độ tra một chút cuộc đời cùng xuất thân. Cúp điện thoại, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, giải phẫu lâu người không đều xem qua sao, đâu còn có cái gì quỷ hồn a? Nếu quả thật có, Lâm Du vì sao không nói cho ngươi? Diệp Thiếu Dương lắc đầu không nói lời nào. Những thứ này hắn cũng nghĩ đến. Tiến nhập giải phẫu lâu, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, từ lầu 1 bắt đầu kiểm tra, vẫn kiểm tra đến lầu 4, ngoại trừ 408 phòng học, không có phát hiện một tia quỷ khí tồn tại. Có thể hay không thực sự không ở nơi này? Không có đạo lý a. Vùng này chỉ có nơi này và U Linh Lộ hai cái âm ổ. Nàng là từ nơi này nhảy lầu chết, lẽ ra hồn phách chắc là ở chỗ này. Vừa nói vừa đi đến cửa thang lầu, ngẩng đầu một cái chứng kiến mặt trên có một cánh bị đóng chặt cửa sổ ở mái nhà. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ hai bên trái phải trong phòng học rời ra ngoài một cái bàn học cùng cái ghế. Đứng trên không được cũng không để ý cửa sổ ở mái nhà khóa có phải hay không khóa kín. Trực tiếp dùng cái ghế đem thủy tinh đập nát, sau đó leo lên, Tạ Vũ Tinh cũng theo bò lên. Nói ra, ngươi làm cái gì? Thiên thai, chỉ có nơi đây còn có thể. Dù sao Lâm Du vẫn bị phong ấn tại lầu 4. Đối với trên sân thượng phát sinh tất cả, nàng cũng sẽ không biết. Thế nhưng nơi đây ánh mặt trời bắn thẳng đến, có quỷ, nói còn chưa dứt lời. Ánh mắt tập trung đang xây ở trên sân thượng một cái gian phòng nhỏ thượng. Diệp Thiếu Dương đã đi nhanh tới, gian phòng chỉ có một cánh cũ nát cửa gỗ. Diệp Thiếu Dương đẩy một cái, cửa bị khóa lại, Tạ Vũ Tinh đi lên trước một cước đá văng. Xong Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, theo ngươi học. Diệp Thiếu Dương đưa đầu đi vào, liếc nhìn trung gian dây kéo cùng ống nước, liền và thông nhau xuống phía dưới đi. Đây cũng là một thủy phòng, lão thức nhà lầu đều có một vật như vậy. Tạ Vũ Tinh nói rằng, nhìn quanh một tuần, không có quỷ nha. Diệp Thiếu Dương đi vào, không có cảm giác được âm khí hoặc là quỷ khí, nhưng là lại cảm giác được một cổ mùi kỳ quái, từ dưới đất phát ra. Bởi không gian quá nhỏ, bằng vào cảm giác, không còn cách nào xác định nguồn của mùi. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, dùng phân kim định huyệt thuật thử xem, nhúng tay vuốt cửa sổ nhỏ xuống một mảnh đất. Dưới đất là gạch đá xây thành, không có xi măng. Diệp Thiếu Dương xuất ra diệt linh đinh, phí lão đại khí lực, đem một viên gạch cạy ra. Lập tức bị một đồ vật nhỏ hấp dẫn ánh mắt, là một hơi rất tiểu nhân màu đỏ quan tài. Bên trong truyền đến thành khẩn thanh âm, dường như có vật gì đang hoạt động, lẽ nào bên trong có việc vật? Tạ Vũ Tinh nhất thời khẩn trương. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, đem quan tài cầm lên. Bên trong cái vật kia hoạt động lợi hại hơn tu tiên cổ điển.